cầm đôi tay nhé, hãy thế bước đi, đường mênh mang thế, anh vương vấn gì, chạy theo ánh sáng, đến mai cuối con đường, để khi lạc lối, em sẽ không ngóng trông người. Và nếu anh quay về, em sẽ không hẹn thề. Và nếu anh quay về,